Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, cởi sạch. Ta nhất định sẽ được thứ nhất 8 càng, thực thái bổ, không nhất định phải làm. Ta nhìn thân thể ngươi đã rất thỏa mãn, ngươi rất đẹp, đẹp đến mức siêu nhiên ta tưởng tượng. Sở Nam nói ra, cái kia thật không đủ. Ta luôn luôn muốn mất đi trong sạch, không phải là Liễu Hải Duyên, nhưng có thể là Cổ Phạm Tề. Ta đối phó không hắn, cùng sau lưng của hắn thế lực cường đại. Từ Giao thở dài, ngươi phát hiện rất nhiều chuyện. Sở Nam trầm ngâm, nói ra, vâng, rất nhiều chuyện. Từ Giao lần nữa thở dài, mặc vào đi, ta là một cái phong thủy sư, có thể mượn dùng một ít gì đó. Ta lấy ngươi một số âm khí năng lượng là được rồi. Dạng này hai chúng ta hết nợ. Sở Nam cầm lấy Từ Giao áo ngực, bên trong quần, đưa cho Từ Giao. Từ Giao không có tiếp, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam. Ánh mắt kia, nói không nên lời phức tạp. Ngươi đã có phản ứng, quần trống lên cao như vậy, nhưng vì sao còn có thể nhịn được? Ưa thích như vậy làm Liễu Hạ Huệ sao? Vẫn cảm thấy ta không thuần khiết. Ta là xử nữ nữ, thân thể rất sạch sẽ. Từ Giao dò hỏi, ngươi biết, không phải những nguyên nhân này. Sở Nam nói, Từ Giao trầm mặc nửa ngày, lại nói, đó là muốn đối thê tử ngươi trung thành. Sở Nam lắc đầu, nói, ngươi biết nguyên nhân, cần gì phải hỏi lại. Từ Giao thở dài một tiếng, nói, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói ra. Sở Nam trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ, ta không muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Từ Giao vốn đã ảm đạm ánh mắt, càng lộ vẻ ảm đạm. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình ngạo nghễ ngọn núi, cùng thon dài kéo căng song chân, chợt lộ ra tự giễu nụ cười. Đây chính là đối với ta ấu trĩ vô tri trừng phạt a. Là để cho ta tự trách cùng hối hận a. Loại này trừng phạt, ta xác thực rất đau lòng, rất khó chịu. Từ Giao buồn vô cớ nói ra. Sở Nam lắc đầu, nói, ta nói qua, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ta y nguyên hy vọng ngươi hạnh phúc, đi qua, hiện tại, tương lai, cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi thích ta thời điểm, là thật thích ta, không thích ta thời điểm, cũng là thật không thích ta. Cho nên, không có gì tốt tiếc nuối. Có lẽ, lúc ấy ta xác thực rất khó lấy tiếp nhận. Nhưng dần dần cũng liền thoải mái. Ngươi cũng là như thế này, không phải sao? Từ Giao trầm mặc không nói. Thực, ngươi đem ta dẫn tới, để cho ta chiếm lấy ngươi trong sạch, sau đó để Cổ Phạm Tề biết, cũng là mượn dùng sau lưng ta sư phụ, đối phó ngươi phụ thân Liễu Hải Duyên, giúp ngươi đối phó Cổ gia cùng Cổ gia phía sau thế lực cường đại. Những thứ này ta đều biết. Ngươi lấy trong sạch đổi tự do mục đích, cũng có thể để ngươi cảm thấy đối với ta không chỗ thua thiệt. Cũng cùng ta triệt để một đao cắt đứt. Sở Nam thở dài một tiếng, nói ra Từ Giao mục đích. Từ Giao trong tay áo ngực cùng quần, bỗng nhiên rơi xuống đất. Nàng thật sâu thở dài một tiếng, nói, giúp ta mặc lên đi, được không? Sở Nam gật gật đầu, duỗi tay ra. Áo ngực cùng quần bay lên, rơi vào trên tay hắn, nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm khí tức, theo tơ chất nhu mềm quần áo phía trên truyền ra ngoài. Sở Nam đưa tay, vì Từ Giao mặc vào áo ngực, cùng bên trong quần, Từ Giao cũng rất phối hợp, tựa như là hai người đã làm xong yêu làm việc, sau đó cho đối phương mặc xong quần áo một dạng, trên người của ta có thứ mà ngươi cần âm khí sao? Nếu như là, ta thật tình nguyện ý, tặng cho ngươi. Từ Giao ngẫm lại, nói ra, nàng nói, ánh mắt nhìn về phía Sở Nam, nói, ngươi động thủ cầm đi đi. Sở Nam nhìn lấy Từ Giao, nàng tại câu nói này nói sau khi ra ngoài, Sở Nam thu hoạch được bóng rổ lớn nhỏ một đoàn âm khí. Hoặc là nói, đây là một đoàn âm dương chi khí, cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, hình thành một đoàn hỗn độn khí lưu. Đạo này khí đoàn Sở Nam thu hoạch được về sau, hắn sáu đại năng lượng đã thu thập đủ, Sở Nam không có ngưng tụ thị nữ hư đan, mà chính là đáp lại từ giao nói, khí số loại vật này rất huyền diệu, ngươi chân thành đáp ứng ta thời điểm, ta đã thu hoạch được. Từ giao nhẹ nhàng gật đầu, nói, giúp ta mặc phía trên váy đi. Sau này, ta sẽ không lại để cái thứ hai nam nhân có thoát y phục của ta thời cơ, trừ phi. Nam nhân kia là ngươi. Sở Nam, ta sẽ một lần nữa truy cầu ngươi. Ta sẽ học được đi yêu. Ta sẽ nỗ lực hết thảy, đi cảm động ngươi. Sở Nam trầm mặc, lập tức gật gật đầu. Cầm lấy nàng màu lam nhạt lụa trắng quần lụa mỏng, cái này là nàng đã từng cùng Sở Nam lần thứ nhất gặp nhau thời điểm mặc váy. Kém duy nhất khác chỉ là cái kia một cái còn hơi nhỏ, mà cái này một cái dãy số lớn hơn một chút. Nàng một số tinh tế tỉ mỉ tâm tư Sở Nam thực cũng đã biết. Kỷ niệm kết thúc, cũng kỷ niệm bắt đầu. Kỷ niệm một đoạn không có bắt đầu cũng đã kết thúc cảm tình. Kỷ niệm một đoạn không quá có hy vọng mở ra cảm tình. Sở Nam giúp Từ Dao mặc vào váy. Nàng cởi quần áo rất đẹp. Nhưng nàng mặc xong quần áo, mông lung mà có lồi có lõm dáng người cùng khí chất, thực để cho nàng lộ ra càng thêm sở sở động lòng người. Sở Nam, ngươi thu hoạch được ngươi muốn năng lượng. Vậy ngươi liền đi đi thôi. Hiện tại, cách bọn họ đến còn có một giờ, cho nên ngươi bây giờ đi, tuyệt sẽ không có bất kỳ quấy rầy. Đây là ta một lần cuối cùng lợi dụng ngươi. Về sau, thật không biết, Từ Dao thẳng thắn nói. Nàng thẳng thắn, để Sở Nam thấy rõ nàng một số tình huống. Sở Nam lắc đầu, nói, ngươi thể chất rất thích hợp Thiên Khuyết Cung tu luyện chi pháp. Khương Hiểu Họa cô là Thiên Khuyết Cung trưởng lão. Ta giới thiệu ngươi đi Thiên Khuyết Cung tu luyện đi. Có ngày Khuyết Cung tại cổ gia không động được ngươi. Từ Dao trầm mặc, nói, ngươi nghĩ kỹ ta đường lui, đúng không? Ngươi nói cho ta biết, nếu như không có người trị liệu ta, ngươi sẽ trị liệu ta sao? Sở Nam trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, có lẽ sẽ đi. Từ Dao trong mắt tràn đầy nước mắt, gật gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Nam lộ ra vui mừng nụ cười, nói, hy vọng sau này có thể nhìn thấy một cái giống như tiên tử ngươi. Từ Dao lộ ra vẻ cười khổ, nói, tiên tử cởi sạch ở trước mặt ngươi cũng chỉ là một nữ nhân. Một cái ngươi chướng mắt, nhìn cũng không lên đáng thương nữ nhân. Sở Nam cười, nói, nếu là tiên tử cởi sạch, ta nhất định sẽ được. Từ Dao mắt sáng ngời mấy phần, nói, ồ, vậy là ngươi nói, ta bây giờ không phải là tiên tử. Sở Nam trầm ngâm, ánh mắt thanh tịnh nói, ngươi bây giờ, xác thực còn không phải. Từ Dao cười, ánh mắt càng sáng ngời, càng vũ mị, cũng càng động nhân, nói, ta sẽ cố gắng trở thành tiên tử. Chấm chấm. Sau 40 phút, Khương Dụ Uyển đã tới, đồng hành còn có Khương gia Khương Vũ Phàm. Hai người sau khi đi vào, nhìn thấy ngồi ở trên giường đang ôn hòa nói chuyện Sở Nam cùng Từ Dao thời điểm, bất luận là Khương Dụ Uyển vẫn là Khương Vũ Phàm đều hơi kinh ngạc. Bất quá, Khương Dụ Uyển tại xem xét tỉ mỉ Từ Dao thể chất thời điểm, y nguyên lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng nhìn không thấu Từ Dao thể chất. Vị này, cô, ngài kiểm tra một chút ta thể chất đi. Ta thu hồi nội liễm chi pháp. Từ Dao ôn hòa cười một tiếng, rất là khách khí, sau đó đứng lên, chủ động tới đến Khương Dụ Uyển bên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.